Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trân Nguyệt khiến mọi người có phần lo lắng, còn có khả năng sẽ có lần thứ hai trưng binh sao? Kiều Triều suy ngẫm một lát rồi nói. Nàng nói đúng, đây có lẽ chỉ là đợt trưng binh đầu tiên. Ta cảm thấy sẽ còn những đợt khác nữa. Trừ khi lần này chúng ta giành chiến thắng hoàn toàn, nhưng rất hiếm khi chiến tranh kết thúc chỉ sau một lần trưng binh. Kiều Tam nghe vậy, liền lấy ra số tiền tích cóp. Đại tẩu, ta có 3 lượng bạc, tẩu cầm lấy mà dùng. Nếu sau này có đợt trưng binh nữa, đệ sẽ đi. Bên cạnh, Tiểu Hoa cũng lấy ra 2 văn tiền. Mở cả, cháu có 2 văn tiền. Tiểu Thảo rụt rè nói, cháu có 1 văn tiền. Tiểu Niên cũng đưa ra 1 văn tiền. Cháu cũng có 1 văn tiền. Rồi nhìn thoáng qua Tiền Thị. Tiền Thị ngạc nhiên, con cũng có tiền sao? Tiền của Tiểu Niên thường là do Tiền Thị giữ. Tiểu Niên cúi đầu đáp, Tiểu Thảo có 1 văn tiền, con cũng nghĩ có 1 văn tiền. Trần Nguyệt nhìn bọn trẻ với ánh mắt ấm áp, các cháu cứ giữ tiền của mình đi, không cần lo. Chỉ cần biết tiết kiệm là tốt rồi. Sau đó nàng lấy ra 40 lượng bạc, đây là 40 lượng, cộng với 50 lượng có sẵn, thêm 8 lượng của Tiền Thị và 3 lượng của Tam Đệ là đủ. Còn lại chúng ta sẽ giữ để dùng cho gia đình, không thể để nhà mình không có đồng nào. Trần Nguyệt nói tiếp, nhưng sau lần này, mọi người cần chuẩn bị tinh thần, có khả năng sẽ còn lần nữa. Khi các đệ đi huyện thành đưa đồ ăn, nhớ hỏi thăm thêm tin tức từ biên cương. Nàng tiếp tục nhắc nhở, ta nhớ trước đây có tin đồn về một nơi bị thiên tai, nhớ hỏi kỹ càng. Khi quốc gia có biến, dân chúng ta chịu khổ nhất. Kiều Triều ngồi một bên im lặng suy tư. Từ lúc nghe tin mộ binh, hắn đã cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản. Lúc trước, vào mùa đông, hắn đã gặp một số binh sĩ, ai nấy đều dũng mãnh. Nhưng chiến tranh không chỉ cần dũng mãnh, mà còn cần rất nhiều yếu tố khác. Sai một bước, có thể mất cả cuộc chơi. Hơn nữa, việc nơi nơi gặp tai biến cùng chiến tranh xảy ra thường là dấu hiệu của những rối loạn lớn trong một quốc gia. Kiều Nhị gật đầu đồng ý. Hiểu rồi, đại tẩu. Chúng ta sẽ hỏi thăm tin tức thật kỹ khi đi đưa đồ ăn lần sau. Trần Nguyệt đáp, Kiều gia đã lo liệu xong số tiền 100 lượng để tránh việc phải cử người đi lính. Nhưng trong thôn không phải nhà nào cũng đủ tiền. Trịnh nương tử khi làm việc tại Kiều gia vẫn thất thần, đến nỗi suýt nữa nhầm giấm với nước tương khi nấu ăn. Trần Nguyệt nhắc nhở, Trịnh nương tử, người cầm nhầm rồi đấy. Đúng rồi. Trịnh nương tử giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Sau bữa trưa, khi dọn dẹp xong, Trịnh nương tử bước đến trước mặt Trần Nguyệt và Kiều Trần Thị. Chưa kịp nói gì, nàng ấy đã bất ngờ quỳ sụp xuống khóc lóc. Trần thẩm, xin thẩm giúp đỡ ta với. Mọi người đều sững sờ, Kiều Trần Thị vội kéo nàng ấy đứng dậy. Có chuyện gì cứ nói. Trần Nguyệt thoáng suy nghĩ, đánh giá một chút rồi nói. Nếu ngươi định mượn 100 lượng bạc thì xin lỗi, nhà ta cũng không có đủ. Nhà ta cũng phải vay mượn khắp nơi mới gom được số đó. Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra, Trịnh nương tử lo lắng vì nhi tử nàng ấy là Trịnh Đại Phúc, đã đến tuổi bị bắt đi lính. Trịnh nương tử nghe lời của Trân Nguyệt thì thở dài, biết rằng Kiều gia thực sự không thể giúp, chỉ có thể lau nước mắt rồi nói. Ta xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác. Kiều Trần Thị thở dài theo, ai có cách gì chứ, cũng chỉ có thể trách trời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhờ sự thay đổi trong 1 năm qua, có lẽ Kiều gia cũng phải cử người đi lính. Cách chương.